Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Vận Ấn Phương Pháp. Chương 446, Vận Ấn Phương Pháp nơi xa. Ngân rừng cũng là mở to mắt, thấy được U Mê, hét lên, này thật là một cụ hỏa khôi sao? Chẳng lẽ không phải là một vị Đao Đạo Tông Sư giả trang? Chết tiệt, Đao Đạo thành tựu cao thâm như thế hỏa khôi. Bằng tiểu tử này kiếm pháp, sợ rằng khó có thể dung chuyển. Tiếng nói rơi một tiếng nổ đùng vang lên. Tần Mặc đỡ một đao, thân thể không tự chủ được hướng về sau chợt đi. Trên mặt đất lê ra hai đạo dấu vết, chợt đi vài trăm mét, mới là dừng lại. Chỗ động khẩu, kia cụ hỏa khôi cũng không đuổi theo. Trên người ngọn lửa lần nữa thu liễm, hóa thành một cụ màu xám cho pho tượng, đứng lặng im ở đó. Thật là khó giải quyết. Tần Mặc lau đi mồ hôi trán. Nơi này vốn là nóng bức, mới vừa rồi một phen kịch chiến, lệnh toàn thân hắn quần áo cũng đều ướt đẫm. Ngốc, tiểu tử ngươi cho là chỉ dựa vào đại đạo sát kiếm là có thể đối với này chết tiệt hỏa khôi tạo thành tổn thương sao? Muốn đem đại đạo sát kiếm cùng đại đạo thủ kiếm chuyển đổi tự nhiên, lấy thủ kiếm kiếm đồ lực phản chấn, tăng mạnh sát kiếm uy lực, cũng lệnh này cụ hỏa khôi đao thế xuất hiện sơ hở. Có hiểu hay không? Ngài, tại sao bổn hồ đại nhân không phải nhân tộc? Nếu không, tự mình lên. Con hồ ly này cuối cùng không nhịn được, một bên giễu cợt, lần đầu chỉ điểm khởi Tần Mặc kiếm kỹ. Tần Mặc cau mày, tức giận nói, đại đạo sát kiếm cùng đại đạo thủ kiếm muốn chuyển đổi tự nhiên, ít nhất cần đem hai loại kiếm thức muốn tu luyện đến tinh thông thuần thục, này cần phải thời gian, tuyệt không phải một sớm một chiều công, nơi nào là suy nghĩ một chút là có thể đạt thành. Lời nói một bữa ngừng lại, Tần Mặc chợt nhớ tới một chuyện, nói, ngân rừng các hạ, ngươi thi triển võ đạo thiên tâm gia trì ở trên người của ta, có lẽ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm được hai loại kiếm thức tự do chuyển đổi. Tiểu tử, ngươi là đang vũ nhục bổn hồ đại nhân trí tuệ sao? Biện pháp này nếu như dùng được, bổn hồ đại nhân còn cần dựa vào ngươi sao? Con hồ ly này bĩu môi, đèn đại địa ngũ huẩn, đáng sợ nhất địa phương, chính là có thể ngăn cách hết thảy ngoại tà xâm tập. Nơi này cái gọi là ngoại tà, là chỉ nhân tộc ở ngoài hết thảy chủng tộc. Bổn hồ đại nhân cho ngươi gia trì, võ đạo thiên tâm, cũng coi như là một loại ngoại tà xâm tập. Ban đầu, chiếc đèn thần này xuất thế lúc, ta đại yêu tộc cũng là thiên tài xuất hiện lớp lớp. Đều biết, có mấy vị cái thế cường giả hoành không xuất thế. Nhưng ở đèn đại địa ngũ huẩn trước, cường đại hơn nữa yêu lực cũng đều là uổng công, toàn bộ bị ngăn cách. Bắn ngược, những thứ kia yêu tộc các tiền bối bị chiếc đèn này đánh tới hộc máu, chạy trốn tứ phía, hừ. Căn bản là chỉ cho nó đánh mặt người khác. Khác, đừng, người không thể đánh mặt của nó. Chỉ có nhân tộc có thể đột phá thần đèn lực sao? Tần Mặc cảm thấy rất khó giải quyết. Này cụ hỏa khôi đao đạo thành tựu, thực là khó có thể tưởng tượng đáng sợ. Lại thêm chi đao khí uy lực, có thể đối với thân thể, thần hồn cũng đều tạo thành tổn thương. Lấy Tần Mặc thực lực bây giờ, cùng này cụ hỏa khôi chiến đấu cũng là có thể làm được, nhưng là muốn đem nó phá hủy thực là khó khăn chi vừa khó khăn. Nhìn Tần Mặc cau mày bộ dáng, ngân rừng bĩu môi nói, thôi thôi, bổn hồ đại nhân lần này tự phát một hồi thiện tâm, hảo hảo chỉ điểm ngươi một phen, nói cho ngươi biết, tiểu tử muốn trong thời gian ngắn nhất làm được sát kiếm cùng thủ kiếm tự do chuyển đổi, phải dựa vào ngươi song trưởng thần hồn ấn ký. Thần hồn ấn ký, mở ra bàn tay, lòng bàn tay hai con mắt hình dáng ấn ký, đang phát ra ánh sáng nhạt, Tần Mặc có thể nhận thấy được. Tay phải thần hồn ấn ký không ngừng hấp thu nơi này cực nóng hơi thở. Ở trong người tuần hoàn một vòng, lại từ tay trái ấn ký bài xuất, hóa thành một tia mát mẻ hơi thở. Như thế tuần hoàn qua lại, mỗi tuần hoàn một lần, mới vừa rồi thần hồn chịu đến chấn động đau đớn, chính là hơi giảm bớt một chút. Ngân rừng các hạ, ngươi cuối cùng muốn nói cho ta, như thế nào vận dụng này đôi thần hồn ấn ký sao? Tần Mặc tà mắt nhìn thấy hồ ly, kể từ khi này đôi thần hồn ấn ký sau khi xuất hiện, Tần Mặc lục lọi ra rất nhiều thần kỳ nơi. Tỉ như sử kiếm lúc cảm giác lực tăng lên, kiếm kỹ uy lực tăng lên. Chờ chút, bất quá, Tần Mặc rất rõ ràng. Đối với cái này song thần hồn ấn ký vận dụng, hắn vẻn vẹn là đụng chạm đến da lông. Mà này đầu hố, hải, hồ ly rõ ràng rất rõ ràng. Như thế nào vận dụng này đôi ấn ký, phát huy ra chân chính uy lực. Nhưng là... chính là không nói cho Tần Mặc, công bố đây là hồ tộc đại bí, không thể tiết lộ cho ngoại tộc người biết được, nếu không, nó chính là hồ tộc tội nhân rồi. Ice, ta đại hồ tộc các tiền bối, biết được ta là vì đèn đại địa ngũ huẩn, cũng sẽ đồng ý ta đem điều bí mật này tiết lộ đưa cho ngươi. Ngân rừng vẻ mặt nghiêm nghị, đại nghĩa lẫm liệt nói, ngay sau đó... Ngân rừng nói cho Tần Mặc, này đôi ấn ký tên là âm dương song ấn, ở thần hồn ấn ký ở bên trong, chính là cực kỳ hiếm có ví dụ, lấy thần hồn ấn ký vận chuyển phương pháp, tới thúc dục song ấn, có thể sử võ giả, tinh khí thần, ở trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, loại này tinh khí thần tăng lên, có thể sử ngựa ở trong chiến đấu. Tiến vào một loại huyền ảo đốn ngộ trạng thái, đối với kiếm kỹ lực lĩnh ngộ phát sinh bay vọt, đủ để trong thời gian rất ngắn, đem đại đạo sát kiếm tu tới tinh thông, hoàn thành sát kiếm, thủ kiếm kiếm thức chuyển đổi. Ngân rừng ánh mắt chợt lóe, bổ sung, loại trạng thái này, kỳ thực chính là võ đạo thiên tâm, hình thức ban đầu. Cái gì? Tần Mặc trong lòng chấn động, chẳng lẽ nói, rèn thần tám pháp, chính là, hừ, tiện nghi tiểu tử ngươi, đừng lại nói nhảm, nhanh lên một chút đêm này cụ hỏa khôi chảm thành phấn vụn. Con hồ ly này liên thanh kêu gào, đang khi nói chuyện, một đoạn tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết, thông qua một người một hồ linh hồn khế ước, chính là truyền tới, quanh quẩn ở Tần Mặc trong đầu. Đây chính là thần hồn ấn ký vận dụng pháp môn. Con hồ ly này, khẳng định còn giấu cho riêng mình rất nhiều đồ. Tần Mặc bĩu môi lắc đầu, lập tức tiện lắng đọng tâm thần, đắm chìm ở nơi này đoạn khẩu quyết trong. Đoạn này khẩu quyết cố nhiên tối nghĩa, nhưng là, một khi tu thành thần hồn ấn ký sau, tức là nước chảy thành sông, rất nhanh dung hợp thông suốt. Hào! Lại đến, Tần Mặc lần nữa mở ra hai tròng mắt, phanh đắc một tiếng, song trường trong ấn ký phát sáng, một nóng bỏng, một băng hàn, lẫn nhau hô ứng, tựa như âm dương tương sinh. Ngay sau đó, song tay nắm lấy, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm, hai luồng quang hoa bao phủ thần kiếm, nhất thời, trường kiếm bạo kêu, chói mắt quang huy lóe sáng, siêu. Tần Mặc thân hình vừa động, kia tốc độ như điện, đã là chạy trốn ra ngoài, đại đạo sát kiếm, vận chuyển, chỉ cảm thấy một đôi thần hồn ấn ký ở bên trong. Âm âm chuyển động lạ thường hay lực lượng, rót vào trong kiếm thế, lệnh kiếm thế vận chuyển càng phát ra tự nhiên, đinh đinh đinh, hỏa khôi lần nữa thiêu đốt, viêm đao hoành không, cùng thần kiếm không ngừng va chạm. Lần này, Tần Mặc cuối cùng có thể chống đỡ viêm đao đao thế. Mà hắn, đại đạo sát kiếm, tức là càng ngày càng thành thạo. Hướng tinh thông tầng thứ rào bước tiến lên. Nơi xa, ngân rừng tức là nghiến răng nghiến lợi. Thầm nói, âm dương song ấn quả nhiên bất phàm. so sánh với bổn hồ đại nhân thiên hồ ấn còn muốn hơn một chút. Không được, chờ một lát nhận được đèn đại địa ngũ uẩn. Bổn hồ đại nhân muốn đem bấc đèn cũng đều cắn nuốt sạch. Một chút cũng không lưu cho tiểu tử này. Làm, một tiếng va chạm kêu vang, gợn khí nổ lên, chấn đến phải cả hang động đá vôi cũng đều đang run rẩy. Tần Mặc kiếm thế ở vận chuyển trong lúc, lần đầu tiên hoàn thành sát kiếm, thủ kiếm chuyển đổi, cuối cùng phá vỡ viêm đao đao thế. Trường kiếm chém thẳng vào xuống, chém vào hỏa khôi trên người. Quá tốt rồi, chém trúng rồi. Tần Mặc, Ngân Dừng đồng thời vui mừng. Rồi sau đó, răng rắc một tiếng, hỏa khôi trên người đạo kia vết kiếm, ven lề hiện đầy vết rách, hiện ra mở rộng xu thế. Một kiếm này, mồi lửa khôi tạo thành thật lớn tổn thương. Lại là tại hạ một khắc, kiếm miệng viêm đao bỗng nhiên chấn động, nổ lên kịch liệt quang huy. Thân đao dung nham chóc cởi, hiện ra một ngụm tuyệt diễm đại đao. Ông, ánh đao lóe sáng, phảng phất lướt qua thời gian, không gian cách trở, hoặc hướng Tần Mặc đỉnh đầu. Một thoáng kia, Tần Mặc cảm thấy khoảng cách tử vong chưa bao giờ giống hiện tại như vậy tiếp cận. Chợt cúi đầu, cước bộ đi theo giật lùi, đem kiếm bước vận chuyển tới cực hạn, vội vàng thối lui tới 100 mét có hơn. Ánh đao lướt qua, từng sợi tóc đen bay xuống. Tần Mặc cái trán, hai khúc gãy phát rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.